Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512: Tiên dục chém truyền pháp. Lúc đầu thời điểm, trong môn trưởng bối còn xem tân pháp vì đường tắt, đường nhỏ, chẳng thèm ngó tới, nhưng theo có đệ tử trong môn phái trong bóng tối vụng trộm tu luyện, từ đó tiến bộ thần tốc. Liên tiếp xuất hiện đệ tử tại rất ngắn thời gian bên trong tu vi phản siêu sư phụ sự tình. Sau đó tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhìn đến phía dưới một đám đệ tử, tu vi từ từ đi lên lui. Đại đạo tông các trưởng lão bắt đầu có chút ngồi không yên. Tuy nói bây giờ đại đạo tông, y nguyên phải để ý chút chức vị tôn ti, bối phận cao thấp. Nhưng tu tiên giới từ xưa tới nay pháp tắc, mạnh được yếu thua, lại là khó có thể cải biến. Trước kia các trưởng lão dựa vào tự thân tu vi cùng địa vị, vững vàng nắm trong tay tông môn quyền lực. Nhưng bọn hắn còn chưa già đi, lại mắt thấy chính mình cảnh giới tu hành muốn bị đệ tử trong môn phái nhóm đuổi kịp, thậm chí phản siêu, thống trị địa vị mắt thấy bị khiêu chiến. Bọn họ như thế nào lại có thể thờ ơ? Sau đó thượng tầng các trưởng lão cũng chia làm hai phái. Một phái cho rằng, tân pháp lướt trời đoạt đất, tu hành nhanh thì nhanh vậy, nhưng tuyệt không phải chính đạo. Cứ thế mãi, sẽ đối với thiên địa tạo thành không thể nghịch thương tổn, cần triệt để cấm đoán. Nhưng một phái khác cho rằng, thiên địa thật lớn, rộng lớn, có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tu sĩ tuy nhiên lúc còn sống vô hạn cướp đoạt, lấy cung cấp tự thân tu hành, nhưng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới trường sinh chi cảnh. Một khi vẫn lạc về sau, thôn phệ hết thảy lại đem một lần nữa trở lại thiên địa. Cho nên rất không cần phải đối với cái này cảm thấy lo lắng. Bây giờ tân pháp lần truyền thiên hạ, có vô số tán tu bởi đó quật khởi. Môn phái khác cũng không ít đệ tử tu hành, bởi đó thực lực tăng mạnh. Mà nếu như đại đạo tông không lấy tân pháp, thế tất yếu rơi vào người sau. Hai phái người mỗi người đều là có đạo lý, không ai phục ai. Nhưng theo chống đỡ tân pháp một phương, trong bóng tối tu luyện, mệt nhoài thật lâu thực lực đạt được tăng lên. Bọn họ dần dần tại đấu sức bên trong chiếm cứ thượng phong. Làm Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ xuất quan lúc, nhìn thấy thì là loại này hỗn loạn cảnh tượng, nghịch thiên địa chi lý. Triệu sư tỷ thấp giọng tái diễn, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang, mà Lý Phàm lại chẳng biết tại sao, đối tân pháp cực kỳ hướng tới đồng thời, nhưng lại cảm thấy không hiểu hãi hùng khiếp vía, dường như cái này tích chứa trong đó lấy một loại nào đó họa lớn ngập trời đồng dạng. Bất kể như thế nào, chúng ta tu hành thiên địa giao chinh phú dị dạng, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Sư tỷ, người thấy thế nào cái này cái gọi là tân pháp? Triệu sư tỷ khẽ cười một tiếng, mưu lợi chi đạo mà thôi, lại thế nào nhanh, còn có thể nhanh hơn chúng ta phương pháp song tu, bất quá làm yểm hộ cần phải cũng không tệ lắm. Lý Phàm trầm ngâm một lát sau, gật đầu đồng ý, sau đó hai người mặt ngoài cũng đổi tu tân pháp, kỳ thực không ngừng mượn nhờ song tu chi lực, bắt lấy cái này hiếm thấy thời cơ, thỏa thích đề cao tự thân cảnh giới. Lại là 10 năm trôi qua, cũ mới chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là trong môn tranh đấu, tông môn bên ngoài, thiên hạ tán tu tổ kiến thành vạn tiên minh, nỗ lực khiêu chiến tiên đạo thập tông uy nghiêm, người trong nhà tranh quyền đoạt lợi là một chuyện, ngoại nhân muốn kiếm một chén canh, cái kia chính là một chuyện khác, vì duy trì tự thân thống trị, danh xưng như thể chân tay, kỳ thực lục đục với nhau tiên đạo thập tông. Tại một số năm về sau, lại lần nữa liên hợp lại, tạo thành liên quân, trấn áp thảo phạt vạn tiên minh, vốn cho là những thứ này không nắm chắc quần tán tu, sẽ rất nhanh tại tiên đạo thập tông liên thủ phía dưới tan tác. Nhưng sự tình phát triển, lại có chút ra ngoài ý định. Ban đầu, đối mặt 10 tông tu sĩ tiến công, cái gọi là vạn tiên minh trực tiếp tan tác, thương vong thảm trọng. Nhưng số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm, coi như giết sạch một nhóm, rất nhanh liền lại có mới một nhóm tu sĩ xông ra. Mà lại mỗi lần chiến đấu, đều sẽ có vạn tiên minh tu sĩ may mắn đào thoát. Trận nào cũng huyết chiến tồn tại về sau. Những tu sĩ này chiến lực cũng đã nhận được thuế biến. Coi như tiên đạo thập tông thiên kiêu nhóm. Muốn đem những người này đánh giết. Cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Thiên hạ phàm nhân vô số. Mà những phàm nhân này. Tại tân pháp duy trì dưới. Có thể rất nhanh chuyển hóa làm vạn tiên minh hữu sinh lực lượng. Xem xét lại tiên đạo thập tông bên này. Có tông môn đại phái ngạo khí tôn nghiêm. Chọn lựa đệ tử đều cực kỳ khắc nghiệt. Một khi chiến bại. Có đệ tử vẫn lạc. Thường thường cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể được bổ sung. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương lực lượng chênh lệch cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Chiến đấu lâm vào thế bí. Mà lại, theo các tông tình huống thương vong khác biệt, nguyên bản bền chắc như thép tiên tông liên quân, nội bộ cũng chậm chậm xuất hiện khác nhau. Thậm chí xuất hiện có tông môn vì bảo tồn thực lực. Cố ý không xuất chiến tình huống. Tất cả mọi người biết, sự tình đến trình độ này, vạn tiên minh quật khởi đã là thế bất khả kháng. Có thể tiên đạo thập tông người đứng đầu nhóm, vẫn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ không cam tâm đem thật vất vả mới nắm giữ thiên hạ. Phân cho những thứ này trước kia bọn họ căn bản không để trong mắt các phàm nhân. Sau đó, một cái bắt giặc phải bắt vua trước kế hoạch ra đời. Vạn tiên minh chỗ lấy quật khởi nhanh chóng như vậy. Những cái được gọi là truyền pháp giả nhóm, không thể bỏ qua công lao, mà những thứ này truyền pháp giả, lại đối cái kia truyền pháp tiên tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trung thành tuyệt đối, chỉ cần đem truyền pháp tiên tôn đánh giết, vạn tiên minh đã mất đi lãnh tụ tinh thần, tất nhiên tự sụp đổ. Truyền pháp bản thân bất quá hợp đạo tu vi, mà tiên đạo thập tông bên trong, thế nhưng là có không ít trường sinh cảnh cường giả. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, chấp hành chém đầu kế hoạch, liền có thể phá giải lần này khốn cục. Tiên đạo thập tông môn đã đạt thành ước định, mỗi người phái ra trong môn cường giả, tạo thành tiểu đội, thề phải ám sát truyền pháp tiên tôn. Mà lại bởi vì truyền pháp bản thân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên nhân. Vì biết rõ ràng vị trí của hắn, tiên đạo thập tông lại phái ra trong môn tinh anh đệ tử. Hành tàu thiên hạ, tìm hiểu tin tức, Lý Phàm cùng Triệu Sư Tỷ, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Cái này một tìm, cũng là hơn 20 năm, có song tu trợ giúp, Triệu Sư Tỷ bây giờ đã thành công tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Mà Lý Phàm, hơi chậm một bước, bất quá cũng là đột phá đến Nguyên Anh, một đường lên, đi khắp huyền hoàng giới các nơi, chém giết tán tu vô số. Nhưng Thủy Chung không có tìm được truyền pháp tung tích. Sư tỷ, người thấy thế nào truyền pháp người này? Lý Phàm hỏi. Truyền pháp tiên tôn. Triệu sư tỷ trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Không biết. Lý Phàm nghe vậy, có chút ngạc nhiên, liền lại nghe Triệu sư tỷ nói ra. Lực lượng một người thay đổi tu tiên giới bố cục. Huyền hoàng giới vạn năm đến nay, chưa bao giờ có yêu nghiệt như thế người. Nhưng đủ loại tin tức đều là nghe đồn, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Lại vì sao được này tiến hành? Đều là bí ẩn, chỉ sợ chỉ có tận mắt gặp hắn một lần, mới có thể có đến đáp án. Cũng không biết, hắn còn lại các sư huynh đệ, có thu hoạch hay không? Chấm chấm, đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ lại đột nhiên nhận được trong môn truyền đến tin tức. Một phen xem xét về sau. Trên mặt biểu lộ nhất thời đặc sắc vạn phần. Nguyên lai, kéo dài hơn 20 năm, không có chút nào tiến triển chém đầu kế hoạch, thế mà bị thủ tiêu. Lý Phàm, Triệu sư tỷ liếc nhau, biết nhất định phát sinh đại sự. Hết chương.